Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phần 463. Chương 463 chương hồi 463 đương thiếu niên Vu Giả ở không trung mở ra đôi tay khi. Tất cả mọi người nhìn đến quang huy từ không trung giáng xuống. Thong thả mà mềm nhẹ mà bao bọc lấy mỗi một cái bị thương hữu giác nhân, vô giác nhân hâm mộ lại đố. Kỵ lại có điểm khó chịu mà nhìn chằm chằm đối diện hữu giác nhân. Xem đi, đây là tổ thần cùng hữu giác nhân bàn A thần khác nhau. Bàn A thần thị thần cùng đại vu cũng không quản bọn họ này đó vô giác nhân chết sống. Chính là tổ thần sứ giả lại đối sinh linh đối xử bình đẳng, nguyên chiến nhíu mày. Nghiêm mặc rốt cuộc sử dụng cái gì lực lượng. Đương quang huy bao phủ trụ chính mình khi. Mỗi một cái tay chân năng động hữu giác nhân đều theo bản năng mà vuốt ve hướng ngực hoặc là miệng. Vết thương, miệng vết thương ở khỏi hẳn. Ở biến mất. Chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi hữu giác nhân cũng ở một lát sau mở to mắt từ trên mặt đất ngồi. Dày, hôn mê không biết tình huống người nhìn không chung khó hiểu. Bên cạnh thanh tỉnh người nhẹ giọng nói cho hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sở hữu được đến cứu trị. Hữu giác nhân chiến sĩ nhìn chậm rãi từ không trung rớt xuống thiếu niên Vu Giả. Tâm tình đều thập phần phức tạp, hữu giác nhân liền nhất định tàn nhẫn thích giết chóc sao? Hữu giác nhân liền nhất định phải đối vô giác nhân đuổi tận giết tuyệt. Ức hiếp làm nhục sao? Có chút người có lẽ thật sự chính là như vậy. Nhưng có chút người chỉ là bởi vì hoàn cảnh cảm nhiễm. Mà có chút người tắc chỉ là bởi vì mệnh lệnh. Bởi vì lập trường, hữu giác nhân chung hay không có đối vô giác nhân có mang đồng tình tâm cùng. Thiện ý. Đáp án là đương nhiên, bất luận cái gì một cái trí tuệ chủng tộc đều có người tốt. Cũng có người xấu. Mà cái này tốt xấu hàm nghĩa không ở với bọn họ làm sự. Không ở với bọn họ lập trường. Mà ở với bọn họ tâm địa cùng ý tưởng, mà này đó hữu giác nhân chung, người tốt ở bị chính mình địch. Nhân cứu trị sau, rối rắm sâu nhất, lúc này bọn họ ít nhất trong lòng là không muốn lại đối thiếu niên kêu đánh kêu thiếu. Thậm chí có không ít người ở trong lòng nghĩ đến, có lực lượng như vậy cùng quang huy, sao có thể là ma vu. Nhưng không có người ngốc đến đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cầu vồng còn không có biến mất. Hữu giác nhân đã toàn bộ khôi phục, nghiêm mặc hình như có chút suy yếu mà dựa vào hắn chiến sĩ trên. Người, thật sâu nhìn đối diện hữu giác nhân liếc mắt một cái. Xoay người mang theo sở hữu vô giác nhân đi rồi, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Đường vô giác nhân thân ảnh cơ hồ mau nhìn không thấy khi. Hữu giác nhân dưới thân đầm lầy đột nhiên bắt đầu trở nên khô ráo. Dây đằng biến mất. Không ít người dãy dụa bò ra tới, lại lẫn nhau hỗ trợ khai quật những người khác, bộ phận hữu giác nhân chiến sĩ cứu ra đầu lĩnh sau. Buồn rầu mà nhìn về phía hắn, còn muốn hay không đuổi giết những cái đó vô giác nhân. Đầu lĩnh cũng buồn rầu a, hắn trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái nói, đuổi theo đi, giết chết bọn họ, kia ma vu tiêu hao nhiều như vậy, khẳng định vô pháp lại duy trì. Đây là một cái tiêu diệt bọn họ cơ hội tốt. Còn có một cái tiểu nhân tắc một cái tát phiến đảo trước một cái tiểu nhân. Tức giận mắng. Chúng ta là kiêu ngạo có tôn nghiêm hữu giác nhân chiến sĩ. Không phải những cái đó ti tiện vực sâu ác ma. Hiện tại nên làm là lui về. Đem tình huống bẩm báo cấp đại vu. Từ hắn tới định đoạt như thế nào đối phó những cái đó vô giác nhân, đại nhân, hắn phó thủ bị thủ. Hạ từ bùn đất đào ra. Đi đến hắn bên người, biểu tình phức tạp, trở về đi, nếu bọn họ muốn giết chúng ta một cái đều lưu không xuống dưới, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy đều bị, đầu lĩnh giơ tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, tận lực tìm về rơi dụng ở chung quanh đất hoang chung kỵ thú, thu thập trở về thành, bọn họ kỵ thú cũng bị cướp đi không ít. Nhưng tổng còn có chút cá lọt lưới, là phó thủ lĩnh mệnh mà đi, tuy rằng tất cả mọi người áo rách quần manh. Trở về có điểm khó coi, nhưng có cái gì có thể so sánh được với lưu lại tánh mạng càng quý giá. 18 danh thần cốt chiến sĩ không một người thân chết. Trọng thương giả cũng tất cả đều khỏi hẳn. Những người này từ đầu tới đuôi vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ở đầu lĩnh nói phải đi về khi cũng không có người tỏ vẻ phản đối. Trong đó một người thậm chí ngẩng đầu nhìn Ma Vu đám người rời đi phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì, Ma Cam tướng quân phía trước mang đến nhân thủ không biết có phải hay không còn sống. Phó thủ nhắc nhở đầu lĩnh dừng lại bước chân. Tìm một chút, không phải nói vô giác nhân chung có chúng ta nô lệ sao? Xem bọn hắn có ở đây không phụ cận. Hỏi một chút bọn họ có biết hay không những cái đó chiến sĩ cùng thị thần rơi xuống, cẩu nha đám. Người không cần tìm, chính mình liền chạy ra tới, đại nhân. Ta có quan trọng tin tức bẩm báo. Cẩu nha khom lưng cung kính địa đạo, đầu lĩnh miễn cưỡng dùng một. Khối phá bố bao lấy nửa người dưới. Nhưng này cũng chút nào không ngại ngại hắn nhìn về phía cẩu nha ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng. Ngạo nghễ, nói, đại nhân. Kia Ma Vu tuy rằng mang theo một ít vô giác nhân chạy, nhưng còn có một ít vô giác nhân giữ lại, còn có một bộ phận người cũng theo chân bọn họ tách ra. Những người này trên tay đều có kia Ma Vu lưu lại vu dược, đầu lĩnh vốn dĩ cho rằng không phải là cái gì đại tin tức, nghe đến đó giật mình nói. Người nói những cái đó vô giác nhân mỗi người trên tay đều có trị liệu dịch bệnh vu dược. Là, đại nhân, đầu lĩnh đại hỉ. Bọn họ vâng mệnh tới tiêu diệt Ma Vu cùng vô giác nhân. Còn có một cái mệnh lệnh chính là tận lực tìm ra kia Ma Vu luyện chế vu dược. Trong thành tuy rằng đã được đến dịch bệnh phương thuốc, nhưng hiểu luyện dược thị thần không nhiều lắm. Quan trọng nhất một mặt kéo mạn thảo lại không có hàng hiện có. Dẫn tới trong thành hiện tại một dược khó cầu, bọn họ không có hoàn thành tiêu diệt Ma Vu cùng vô giác nhân mệnh lệnh trở về. Khẳng định muốn đã chịu nhất định chỉ trích, nhưng nếu bọn họ có thể mang về vu dược, vậy không giống nhau, người biết những cái đó vô giác nhân tránh ở nơi nào sao? Đầu lĩnh ý đồ đối cẩu nha vẻ mặt ôn hòa một chút, biết. Đại nhân, dẫn đường, lưu lại vô giác nhân cùng chạy trốn chậm vô giác nhân đều thảm. Không có Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bảo hộ bọn họ, nói là tốt nhất khi dễ Sơn Dương cũng không quá. Hữu giác nhân đối phó bọn họ, liền vũ khí đều không cần dùng, đứng ở chỗ đó là có thể dọa sợ bọn họ, huống chi bọn họ còn có trang bị đều ở thần cốt chiến sĩ, mà đầu lĩnh không biết xuất phát từ cái gì. Tâm tư, đối với những cái đó chủ động nộp lên vu dược vô giác nhân, đều không có hạ lệnh giết chết, mà đối với những cái đó hơi có phản kháng, cũng chỉ là giáo huấn một vài. Đoạt dược liền không hề để ý tới, nhưng cái này giáo huấn một vài ở hữu giác nhân trong mắt thực nhẹ. Nhưng đối với vô giác nhân kia cũng liền so giết chết hảo một chút. Không ít người bị đánh đắc thủ đứt chân chiết, vỡ đầu chảy máu, sở hữu bị đoạt dược vô giác nhân đều thấy được dẫn đường cẩu nha đám người. Bọn họ hận cẩu nha hận tới rồi hận không thể thực này thịt nông nỗi, đoạt dược hữu giác nhân chiến. Sĩ cũng chưa nghĩ đến kia Ma Vu trước khi đi sẽ lưu lại như vậy nhiều vu dược. Thế nhưng nhân thủ đều vài viên. Hiện giờ như vậy một vơ vét, tập trung lên lại có không ít số lượng, đầu lĩnh rất là vừa lòng. Buồn bực tâm tình cũng hơi chút hảo một ít. Ở trở về thành trước, hắn mệnh lệnh cẩu nha cùng hắn tùy tùng lưu lại. Phụ trách quản lý này đó vô giác nhân, cẩu nha hưng phấn. Hắn nỗ lực đến bây giờ còn không phải là vì tiếp tục đương nha quan. Tiếp tục có thể cưỡi ở này đó vô giác nhân trên đầu sao. Trở về Ô Càn Thành tuy rằng cũng không tồi. Nhưng lưu lại quản lý một đống lớn vô giác nhân làm đầu lĩnh. Hiển nhiên càng tốt. Giấu ở tiểu đá núi trong động trước bọn tù binh cũng bị tìm được. Hữu giác nhân này chi quân đội rốt cuộc rời đi, cẩu nha mang theo thủ hạ. Khí phách hăng hái mà chuẩn bị đại triển quyền cước thu nạp này đó vô giác nhân. Hắn nghĩ, chuyện thứ nhất chính là làm này đó ngu xuẩn yếu đuối thôn dân cho hắn xây nhà. Muốn đại, phải dùng cục đá, muốn hắn có thể nghĩ đến tốt nhất bộ dáng. Tiếp theo, hắn muốn tìm mấy cái còn có thể thấy qua đi nữ nhân. Phía trước hắn liền nhìn chúng mấy cái, chính là có Ma Vu ở, còn có Tịch Dương tên kia. Hắn vẫn luôn không hảo động thủ, hiện giờ ai còn có thể lại ngăn trở hắn. Đệ tam, hắn muốn an bài người đi săn thú. Loại này khổ sống hắn không bao giờ muốn làm. Hắn chỉ cần chờ ăn là được. Còn có, hữu giác nhân đầu lĩnh ở sải bước lên kỵ thú trước. Khóe miệng câu ra cười lạnh. Kia kêu cẩu nha vô giác nhân nhất định không có thấy những cái đó may mắn còn tồn tại vô giác nhân. Có bao nhiêu thù hận hắn. Vô giác nhân là yếu đuối. Nhưng nếu bọn họ bị hoàn toàn đoạt đi sinh hy vọng khi... Bọn họ còn sẽ tiếp tục yếu đuối đi xuống sao? Đại nhân, phó thủ kỳ quái mà xem hắn, hy vọng kia cẩu nha không cần bị những cái đó vô giác nhân sinh xé. Mới hảo, đi, phó thủ nghĩ thầm, ngài riêng lưu lại cái kia cẩu nha cùng thủ hạ của hắn. Còn không phải là vì làm những cái đó vô giác nhân có cái phát tiết khẩu sao? Chờ những cái đó vô giác nhân giết chết cẩu nha bọn họ. Thù hận phát tiết. Về sau lại một lần nữa, phái mặt khác vô giác nhân nha quan tới quản lý bọn họ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ đã như vậy trải qua nhiều lần. Mỗi lần đều thực thành công, Tịch Dương đám người loạn thành một đoàn. Khóc sướt mướt, bọn họ bị hữu giác nhân đuổi theo tuy rằng không có người chết xuất hiện. Lại bị thương một số lớn, mùa hè thời tiết nhiệt. Miệng vết thương đặc biệt dễ dàng sao? Trong rừng con kiến đông đảo. Bọn họ như vậy đừng nói lặn lội đường xa, chính là lưu tại chỗ. Có chút người ta nói không chừng cũng sẽ kiên trì không đi xuống, giết cẩu nha. Giết kia đê tiện vô sỉ ác ma. So với thôn dân, từ ô càn thành ra tới vô giác nhân đối cẩu nha căm hận càng tăng lên. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, rõ ràng đều là từ trong thành chạy ra tới. Người dẫn đường đoạt những cái đó thôn dân vu dược là được. Vì cái gì liền chúng ta cũng đoạt. Bọn họ trên tay còn có dược. Ta thấy được. Bởi vì hắn dẫn đường. Hữu giác nhân đầu lĩnh ban thưởng bọn họ. Cho bọn hắn mỗi người để lại một viên dược. Tịch Dương vào lúc này đột nhiên nói. Các ngươi có hay không chú ý tới. Những cái đó hữu giác nhân binh lính vũ khí cùng khôi giáp cũng chưa. À. Ngươi như vậy vừa nhắc nhở. Giống như thật là như vậy. Đúng vậy. Ta còn kỳ quái bọn họ như thế nào thật nhiều người đều trần truồng. Ta còn tưởng rằng bọn họ là giết được quá nhiệt. Ngu xuẩn, nhiệt đến đem khôi giáp cùng vũ khí đều ném xuống trình độ. Có lẽ bọn họ thu hồi tới. Thu được nơi nào? Ta nhưng không ở bọn họ trên người nhìn đến bất luận cái gì cốt khí bóng dáng kia bọn họ như thế. Nào sẽ biến thành như vậy? Tổng sẽ không tới thời điểm liền cái gì cũng chưa mang đi. Tịch Dương ý bảo mọi người đều đừng xào. Hỏi một người lão nhân. Ngài xem những cái đó hữu giác nhân chiến sĩ thần sắc. Lão nhân ngồi dưới đất mệt mỏi nhưng khẳng định nói. Bọn họ đánh bại. Đó là bại quân mới có biểu tình. Chính là ta xem bọn họ trên người một chút miệng vết thương không? Có. Đây là Tịch Dương nhất nghi hoặc một chút. Lão nhân hỏi lại. Vậy ngươi nhìn đến bọn họ mang theo Mặc Vu cùng hắn chiến sĩ đầu sao? Không có, Tịch Dương tỉnh ngộ, lập tức phân phó bên người người. Các ngươi qua đi doanh địa bên kia nhìn xem có hay không thi thể lưu lại. Cẩn thận một chút, đừng bị hữu giác nhân phát hiện, chạy tới quan sát doanh địa người thực mau phản hồi. Tịch Dương, không có, một cái người chết đều không có. Tịch Dương đột nhiên xoay người, đi hỏi cẩu nha, bọn họ tránh ở phụ cận không đi. Nhất định thấy được không ít, hắn sẽ nói sao? Thủ hạ nhíu mày, Tịch Dương hừ lạnh. Hắn không nói cũng đến nói. Đi, chúng ta đem sở hữu vô giác nhân đều tập trung lên. Chúng ta nhiều người như vậy không đối phó được hữu giác nhân binh lính. Chẳng lẽ còn không đối phó được cẩu nha cùng thủ hạ của hắn sao? Một khác đầu, đi theo Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến gần 200 danh vô giác nhân quả thực là một đường chúc mừng. Lên đường đều đuổi đến cao hứng phấn chấn. Một đám cùng đi ra ngoài dã du dường như. Không có một cái thoạt nhìn giống chạy trốn. Nguyên chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Thấp giọng hỏi hắn. Ngươi dùng cái gì lực lượng? Vì cái gì ngươi hiện tại còn có thể đi đường? Tín ngưỡng chi lực. Nghiêm Mặc không có giấu giếm hắn. Mấy năm nay hắn tín ngưỡng điểm số cơ bản cũng chưa dùng như thế nào. Chỉ xem nó cọ cọ dâng lên. Lần này tuy rằng hao phí không ít điểm số cứu người. Nhưng bọn hắn phía sau gần 200 vô giác nhân đối hắn tín ngưỡng đều biến thành kiên định tín. ngưỡng, từ lâu dài tới xem. Hắn lần này thi cứu vẫn là thực có lời. Huống chi còn có nhân tra trị giảm điểm. Chính yếu chính là, về sau đối mặt hữu giác nhân. Hắn hy vọng chính mình có thể đứng ở có lý có lợi một phương. Rốt cuộc hữu giác nhân văn minh đã thành lập thật lâu. Cũng có tương đối cụ thể đạo đức quan. Lại suy xét đến bạch giác người chủng tộc đặc tính. Có lý tổng so vô lý hảo, nguyên chiến dùng sức nắm hạ hắn tay. Nhắc tới tâm lúc này mới chậm rãi buông. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói. Nếu cái này tín ngưỡng lực có thể hữu dụng, người lại có nguyện lực có thể thi triển. Kia về sau cũng đừng lại đem ngươi sinh mệnh lực chia sẻ cho người khác, Nghiêm Mặc Nhạc. Ngươi lo lắng ta, yên tâm, ta thực ích kỷ, trừ bỏ ngươi, còn có bọn nhỏ, ta sẽ không lại trước bất kỳ ai chia sẻ ta sinh mệnh lực, Nghiêm Mặc nói được tự nhiên. Có lẽ chính hắn đều không có nghĩ nhiều, nhưng Nguyên Chiến nghe xong, xem Nghiêm Mặc ánh mắt quả thực có thể đem hắn thiêu. Nghiêm Mặc tỉnh ngộ đến chính mình vừa rồi nói gì đó khó lường nói. Hối hận vô cùng, chính là người này ra mặt dày a. Hắn còn cố ý đối Nguyên Chiến, mị hoặc cười. Trái lại xoa bóp hắn lòng bàn tay. Như thế nào? Cảm động hỏng rồi. Kia đêm nay làm ta thượng ngươi. Nguyên Chiến, này nha lại ở rõ như ban ngày khiêu khích ta. Này một đường, hai người ngươi niết ta, ta niết ngươi. Mang theo người đuổi tới đất Trũng Tân thôn sau mới dừng lại, nơi đó không có tham chiến oa địa thôn. Người tựa hồ đã sớm nhận được tin tức đang chờ bọn họ, hậu sư nhìn đến thôn người. Hô to gọi nhỏ mà tiến lên, theo chân bọn họ hưng phấn mà nói phía trước đại chiến trải qua, oa địa thôn người cùng mặt khác lưu. Thủ người nghe hậu sư lời nói đều có điểm không tin. Bất quá này không ngại ngại bọn họ dùng ánh mắt liếm láp Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc mà mặt khác. Trở về người tắc vẻ mặt kinh dị mà nhìn đãi ở oa địa thôn đại lượng tiểu hài tử cùng các nữ. Nhân, này đó tiểu hài tử cùng nữ nhân đều không có người nhà. Ta phía trước liền đem bọn họ đều an bài tới rồi oa địa thôn. Nghiêm Mặc đối Kỳ Hồng Chí đám người. Thoáng giải thích nói, đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi, chờ một lát. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía hướng hắn đi tới hậu. Nữ thôn Vu cùng thôn trưởng, hậu nữ thôn Vu hỏi ra đồng dạng vấn đề. Đại nhân, chúng ta là lưu lại vẫn là. Nghiêm Mặc, nơi này đã không thích hợp lưu lại. Ô Càn Thành về sau chẳng sợ vì lập uy. Cũng sẽ không cho phép nơi này nguyên lai thôn dân tiếp tục sống sót. Ô Càn Thành hiện tại đang ở nội loạn. Chúng ta đánh lùi bọn họ đệ nhất bát người. Hiện giờ đúng là rời đi tốt nhất thời cơ, hậu nữ thôn Vu không chút do dự nói. Đại nhân, chúng ta đều thu thập hào. Ngài nói đi, chúng ta lập tức là có thể xuất phát. Oa địa thôn trường yêu sầu mà nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Năm nay mà trứng làm sao bây giờ? Đều đã gieo, từ bỏ, mang lên hạt giống. Chúng ta đi nơi nào đều có thể lại bắt đầu. Hậu nữ thôn Vu so với hắn quyết đoán nhiều, Nghiêm Mặc. Trong mắt mỉm cười gật đầu. Đích xác, chỉ cần có người, đến nơi nào đều có thể một lần nữa bắt đầu. Yên tâm, ta đã có mục tiêu. Nơi đó hẳn là sẽ so nơi này càng dễ dàng sinh hoạt, đại nhân. Là đi bạch giác người lãnh địa sao? Kỳ Hồng Chí nhỏ giọng hỏi, không. Chúng ta đi ác ma vực sâu, cái gì? Ác ma vực sâu, nghe được người đều ngây người, thật lâu. Hậu nữ thôn Vu mới ra tiếng hỏi. Đại nhân, ác ma vực sâu ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.